Thập niên 70 con dâu cực phẩm. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hà gật đầu rồi rời đi thảo nào, cô luôn cảm thấy rằng Kim Trung đang diễn trước mặt Cố Tây Lăng khi nó không có việc gì làm, như thể cô đã ngược đãi nó. Hóa ra là đang khiêu khích họ. Khương Hà không hiểu, Diệp Kiều Kiều này rõ ràng thích Giang Vệ Đông. Bây giờ cô cũng đã kết hôn với Cố Tây Lăng rồi, về cơ bản không còn là mối đe dọa với cô ấy. Tại sao cô ấy còn gây rắc rối cho cô? Cô là nữ chính, cô có hào quang của nữ chính. Tôi làm sao đánh với cô được, nhất định phải tránh xa cô ra. Tại sao cô còn muốn làm khó tôi? Với tính cách của Khương Hà, nếu không đụng đến cô cũng sẽ không đụng đến. Nhưng nếu đã đụng vào cô sẽ không chịu đựng. Mặc dù cô ta là nữ chính, nhưng cô không muốn phải chịu đựng. Nghĩ về điều đó, Khương Hà đi thẳng đến thôn Đại Hà. Người quen dọc đường, mọi người đều chào hỏi cô, bởi vì cô có cái miệng ngọt ngào và vẻ ngoài ưa nhìn, dù cô rất ít khi ra ngoài. Một lý do khác là vì cô kết hôn với Cố Tây Lăng, một tên cướp, và có nhiều người đồng cảm với cô. Không ít người quan tâm hỏi, tên thổ phỉ kia làm khó cô sao? Nhìn cô gầy như vậy, trong thôn kia phải làm việc vất vả sao? Không khó, Khương Hà không nói nhiều, nhưng vẫn trả lời bằng một vài từ một cách lịch sự. Rất nhanh cô đã gặp Diệp Kiều Kiều, cô ta vẫn kiêu hãnh như vậy, từ xa tiến lại gần chào. Khương Hà nhảy xuống ngựa, Kiều Kiều, cô trông rất hạnh phúc, giả vờ thì ai cũng biết. Diệp Kiều Kiều tiến lên một bước, nắm lấy tay cô, nhìn trái nhìn phải. Khương Hà, cuối cùng cô cũng về rồi, cô đi thôn Triều Nam nửa tháng rồi mà chưa về lần nào. À, hóa ra cô nắm rõ mọi việc ở thôn Triều Nam. Khương Hà dắt ngựa và đi về phía trước với Diệp Kiều Kiều. Lúa trồng ở đội sản xuất này khá tốt, còn có một số loại rau. Nếu nó có thể được trồng ở thôn Triều Nam, người dân sẽ không phải lo lắng về đồ ăn thức uống. Họ cũng có thể tự mình nuôi tằm, dệt lụa, dệt vải. Họ không cần bất kỳ loại vé nào cả, có thể tự mua bán vải. Khương Hà cảm thấy rằng thế giới này rất rộng lớn và nó có thể được cải thiện nhờ sự cố gắng. Cô hy vọng rằng Cố Tây Lăng có thể chấp nhận sự biến đổi này và tạo ra một thị trấn biên giới mới. Thấy Khương Hà không nói gì, Diệp Kiều Kiều quan tâm hỏi. Sao vậy? Sao trông cô không vui vậy? Có chuyện gì sao? Cách Trương.